ta được kế thừa một hành tinh. Chương 94, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phil, Thương Chi lão sư, còn có mấy ngày nữa là đại hội quân đội, học sinh cần ngươi. Chuyện gì đã xảy ra? Cho dù hắn không nói, Thương Chi cũng bắt đầu chuẩn bị trở về Trung ương tinh sự tình. Ba đứa trẻ đã được nghỉ phép, và lần này họ đã đi cùng nhau. Kỳ nghỉ của Thương Phụ Thương Mẫu cũng đã chấm dứt, chuẩn bị lần này cùng Thương Chi rời khỏi Thần Nông Tinh. Nếu không phải điều kiện không cho phép, bọn họ đều muốn từ chức, đã quen với cuộc sống như vậy, thật sự không muốn sống cuộc sống trước kia nữa. Mâu Tô, Thần Nông Tinh liền giao cho ngươi, có chuyện gì liên hệ trực tiếp với ta là được. Tôi biết rồi, ông chủ, lần này thật sự là kéo gia đình dẫn lời, Thương Tùng cùng Mạc Hà cũng đã được nghỉ, vốn chuẩn bị hồi Thần Nông Tinh, nhưng Thương Chi nghĩ đến không lâu sau đại hội quân học, liền để cho bọn họ ở lại Trung ương Tinh trước. Thương Chi mang Viên Viên cùng Tiểu Ngũ lên, nghĩ đến biểu tình của giáo sư Phiêu, khó có được một chút nghiêm túc, Thương Chi mang theo xe và sầu riêng mới được nuôi dưỡng. Tìm được họ mất rất nhiều công sức, đặc biệt là sầu riêng, vì vị giác phát triển, người giữa các vì sao hoàn toàn không có thói quen ăn sầu riêng. Thương Chi cũng không biết bọn họ có thể tiếp nhận hay không, liền tạm thời mang theo, nếu thích thì sao. Dù sao trước khi ăn, tất cả mọi người lựa chọn cử tuyệt, sau khi ăn một miếng sao, sẽ yêu thích hương vị này. Đây là lần đầu tiên ba đứa trẻ rời khỏi Thần Nông Tinh, trên đường đi rất phấn khích. Sau khi đến Trung ương Tinh, nhìn phong cách kiến trúc hoàn toàn bất đồng với Thác Lan Tinh, người nơi này biểu tình nghiêm túc, người đến người đi, mấy đứa nhỏ có chút sợ hãi, dựa vào Thương Chi. Thương Chi phu nhân, là Phơ Kỳ tiên sinh, Thương Phụ Thương Mẫu đối với hắn còn có ấn tượng, là một người rất tốt. Hoàn hảo còn tốt, ta không có trễ, đã lâu không gặp. Phai Kỳ tiên sinh, sao anh lại tới đây? Phí Kỳ nhìn thoáng qua ba hài tử xa lạ, tai thú giống như Thương Mặc, trong lòng có so sánh. Lần trước nói chuyện phiếm biết hôm nay cậu trở về, chỉ muốn tới đón cậu, chúng ta đã lâu không gặp, mấy đứa nhỏ này là. Thương Chi giới thiệu, Thương Mặc, Thương Trực, Thương Thành, đều là em trai tôi, đây là học trò của tôi, đây là ông Phai Kỳ. Phí Kỳ tiên sinh tốt, được, lần này xe của tôi đủ lớn. Tất cả mọi người ngồi xuống, tôi đưa các cậu trở về đi. Thương Chi tiểu thư, tôi được nguyên soái phái tới, hắn bảo ta đưa các ngươi về nhà. Hắn xuất trình giấy tờ tùy thân, Thương Chi nhìn quang não một chút, Arthur đích xác nói muốn phái người đến đón nàng, chỉ là trên quang hạm vẫn không chú ý, tiểu tử, ngươi tới quá chậm, hôm nay để ta đưa Thương Chi phu nhân trở về đi. Thương Chi xin lỗi cười cười với hắn, ngượng ngùng nói. Làm phiền cậu chạy một chuyến không công. Phí Kỳ tiên sinh hôm nay cũng tới đón tôi sẽ nói cho à biết. Nguyên soái các ngươi, hắn còn muốn nói vài câu, nhưng chỉ nhìn người đã lên một nửa, đành phải đứng ở một bên, nhìn bọn họ rời đi. Không hoàn thành nhiệm vụ nguyên soái giao phó, cái này phải làm sao bây giờ? Bất quá có thể nhìn thấy đồng tình của nguyên soái, cũng đủ để hắn thổi trước mặt chiến hữu thật lâu. Nó đẹp hơn những gì bạn nhìn thấy trên sóng trực tiếp. Thương Chi phu nhân ta muốn đưa ngươi đi đâu đây? Trực tiếp đưa tôi đến khu A-135 là được rồi. Đây là nhà của bọn họ, chính là ban đầu bị Thương Tử Minh chiếm đi tòa nhà kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, còn tưởng rằng ngươi muốn đi biệt thự của nguyên soái. Phí Kỳ điều chỉnh phương hướng, nghĩ đến vừa rồi mình ở trước mặt thân binh nguyên soái sớm nhận được Thương Chi liền vui vẻ, thậm chí hừ lên một điệu nhỏ. Sau khi đưa bọn Thương Chi đến, Phí Kỳ mời nàng đến đầu bếp nhỏ Hắc Bạch tham quan chỉ đạo một chút. Thương Chi đáp ứng. Ba mẹ, con đi học trước một chuyến, con lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Được, nàng đẩy cửa ra, thấy một đôi mắt màu đen giống như vực sâu, trong lòng nàng lộp bộp, xác định mình không đi sai. Thương Chi tập trung nhìn, cô quen biết học sinh này, ánh mắt vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Có vẻ như bất cứ lúc nào nó sẽ xông lên và giết cô ấy. Lạnh lùng, chán đời, khát máu. Đây không phải là cảm xúc nên xuất hiện trên một học sinh. Thương Chi đảo qua mỗi người, không chỉ có hắn, đại đa số mọi người đều giống như học sinh kia, chỉ có một bộ phận người trong mắt còn có một chút ôn nhu, nhưng cũng là thống khổ cùng khó chịu, nhưng ít nhất cũng giống như một người. Không giống như những người khác, giống như một cỗ máy giết người. Thương Chi lão sư, người tới rồi. Roy lão sư, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Các em học sinh, Roy buồn bã nói, có một sai lầm trong việc đào tạo. Sai lầm. Làm thế nào nó có thể được? Không phải là chưa bao giờ có lỗi sao? Thần sắc Roy rất không tốt, mặt mày mệt mỏi tiêu tán không được, nhìn qua hình như có mấy ngày không có nghỉ ngơi, tinh thần cũng rất uể oải. Ông chà sát khuôn mặt của mình và nói buồn bã. Chúng tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Nguyên bản tất cả đều phát triển theo phương hướng chúng ta đã lên kế hoạch tốt. Những học sinh này so với những năm trước đều ưu tú hơn rất nhiều. Chúng ta liền tăng thêm độ khó, nhưng cũng là trải qua chúng ta tính toán. Nhưng bọn họ thật sự là quá cộng đồng, chờ thời điểm chúng ta phát hiện đã muộn, sai ở chúng ta. Loại đào tạo mô phỏng này có hiệu quả lớn, nhưng cũng đầy nguy hiểm, không chú ý sẽ có ảnh hưởng lớn đến học sinh. Để cho chuyên gia tư vấn tâm lý đến xem chưa? Một nhà tư vấn tâm lý, ý anh là giúp họ khơi thông cảm xúc. Thương Chi gật đầu, thừa dịp nói chuyện nhìn thoáng qua học sinh bên kia, liếc mắt một cái đụng vào một đôi mắt màu đỏ, bị hoảng sợ. Nhìn xem, có một số học sinh đang chậm rãi khôi phục, nhưng có một số học sinh vẫn không khôi phục lại, cho nên chúng ta tựa như tới đây hỏi xem ngươi có biện pháp gì hay không, đã có người hai ngày không ăn gì. Tại sao? Ăn không được, ăn sẽ nôn. Roy tìm ra video bọn họ huấn luyện để phát cho Thương Chi xem, nhìn thấy một ít hình ảnh, Thương Chi thiếu chút nữa phun ra. Các ngươi cái này cũng quá chân thực, thật sự là để cho bọn họ ra chiến trường A, mặc dù là sinh viên trường quân đội, nhưng đại đa số người ngay cả gà cũng chưa từng giết qua, hiện tại trực tiếp để cho bọn họ đi lên chém người, chém đến cuối cùng bọn họ đều chết lặng. Thương Chi xem như hiểu được vì sao lại như vậy, đây không phải là muốn bức người điên sao. Roy cười khổ. Là lần này chúng ta quá đáng, Thương Chi lão sư, ngươi trước tiên để cho bọn họ thử ăn chút gì đi. Thương Chi tắt video, hiện tại bọn họ khẳng định sẽ không ăn thịt, phòng chừng liếc mắt một cái đều sẽ nôn, may mắn lần này mang theo một ít gạo hoa quả rau quả tới. Roy giáo viên, họ uống nước ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roy dẫn Thương Chi đi qua, nàng tiếp một thùng nước lớn, nhỏ vài giọt linh dịch đi vào, chậm rãi nhấc nước lên, đi về phía học sinh. Khi sắp tới gần, cô cảm nhận được một cỗ bài xích rất mạnh, cô đặt nước trên mặt đất, hai tay giơ lên, ý bảo mình không có bất kỳ ác ý nào. Các ngươi có thể uống chút nước, bọn họ biết nàng là Thương Chi lão sư, trong lòng lại không có cách nào dâng lên một chút dao động, thật giống như tình cảm bị tước đoạt. Bất quá cũng may, học sinh như vậy là số ít, đại đa số học sinh tuy rằng nội tâm thống khổ, tạm thời còn có thể áp chế cảm xúc của mình. Sơ Ly chính là người đầu tiên đi tới. Thương Chi chưa từng thấy qua bộ dáng này của nàng, tựa như bị thống khổ vô biên vô hạn quấn chặt lấy, cảm giác hô hấp đều cảm thấy nặng nề. Trong ánh mắt giống Arthur không còn ánh sáng mấy lần trước, toàn bộ đều bị diệt. Sơ Ly thật lâu mới phản ứng lại, nàng bình tĩnh nhìn Thương Chi, đột nhiên vọt tới trước mặt nàng, Roy lão sư nhanh cũng không kịp phản ứng. Mặt hắn chuyển sang màu trắng, hiện tại tính công kích của bọn họ rất mạnh, lực công kích của Sơ Ly cũng không kém, nếu bị thương. Ông buộc mình phải dừng lại như thế anh ta không giống như anh ta nghĩ. Sơ Ly, Sahiro ôm Thương Chi, đầu nàng đặt trên vai Thương Chi, lưng nhẹ nhàng run rẩy, Thương Chi cảm giác được một trận ẩm ướt. Cô ấy khóc, Thương Chi đặt tay lên lưng cô, xương cốt có chút lộp bộp, gầy đi không ít. Nàng khóc không có một chút thanh âm, nhưng nước mắt vẫn không ngừng, Thương Chi một câu cũng không nói, đem linh lực chậm rãi truyền tống đến trong thân thể nàng. Sức mạnh của thần nông là sức mạnh của trái đất. Nặng nề và ấm áp, giống như vòng tay của mẹ. Sơ Ly dừng lại, thì thầm vào tai Thương Chi nói. Đánh giặc không vui chút nào. Âm cuối còn mang theo tiếng khóc nho nhỏ, lúc này trên người nàng mới xuất hiện một cô gái tuổi này yếu ớt cùng nhu nhược. Ta biết, khóc đi. Khóc ra là tốt rồi, dù sao cũng phải có một kênh phát tiết. Nàng vừa nói như vậy, Sơ Ly ngược lại không khóc, nàng lau sạch sẽ nước mắt, vừa mới khóc khổ sở hình như không phải là nàng. Xách nước đi tới trước mặt mọi người, bảo mỗi người lấy ấm đun nước của mình ra, về phần những người chết lặng giống như một cái cây, nàng trực tiếp rót vào miệng. Thương Chi phỏng chừng khoảng cách của bọn họ một chút, âm thầm cổ vũ mình. Đem bọn họ xem như bắp cải, đây là lần đầu tiên nàng đồng thời đem thần nông lực đưa vào trong thân thể nhiều người như vậy. May mắn thay, những năm đào tạo không phải là vô ích, loại năng lượng này rất nhạt, nhưng đối với bọn họ bây giờ mà nói lại rất hữu hiệu. Sẽ không để cho bọn họ phòng bị, ngay khi còn chưa phát hiện, đã hoàn thành. Nó nên hữu ích, nhưng làm thế nào không có phản ứng. Thương Chi cũng kiên trì không được nữa, nghỉ ngơi xong lại một lần nữa. Thương Chi vừa mới thu hồi lại, bọn họ liền. Chỉ cần khóc, còn không phải loại gào khóc này, giống như là chịu ủy khuất lớn, nước mắt quấn trong hốc mắt, một chút thanh âm cũng không có, chỉ là nhìn ngươi không nói lời nào. Tôi nghĩ mẹ tôi đang ở đây. Con nhớ ba. Roy nhìn bọn họ càng khóc càng thương tâm. Cuối cùng thế nhưng ôm nhau khóc, hắn đứng ở trước mặt Thương Chi, nhỏ giọng hỏi. Hiện tại hẳn là không sao chứ? Thương Chi do dự nói. Tôi không biết, hẳn là không sao chứ? Tôi đói, tôi muốn ăn tối. Roy giáo viên ngay lập tức lớn tiếng trả lời. Ăn ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ăn cơm thì không có chuyện gì lớn. Nhờ Thương Chi lão sư, sóng gió xem như đã qua, trải qua lần này, học sinh trưởng thành quá nhiều. Cranwell cũng nhận được giáo huấn, lập tức đóng cửa chiến trường mô phỏng, hơn nữa còn đưa đến địa phương chuyên môn tiến hành kiểm tra lại số liệu và đại tu, miễn cho lại phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ đều là người nổi bật, còn có ngoài ý muốn xuất hiện như vậy, nếu là học sinh bình thường, thật sự sợ tâm lý sụp đổ. Mấy ngày nay đã trở về huấn luyện thường xuyên, giống như là học sinh tham gia kỳ thi đại học, cuối cùng cũng sẽ không học kiến thức mới nữa, chỉ là không ngừng củng cố mà thôi. Thương Chi nhìn bọn họ hiện tại không sao, chuẩn bị hỏi bọn họ có ăn sầu riêng hay không. Gần đây thần nông tinh trồng một loại hoa quả mới sao, các ngươi muốn thử xem sao. Ăn đi, ăn ngay bây giờ, Thương Chi không lập tức lấy ra sao, tiếp tục nói. Là sầu riêng, rất nhiều người các ngươi hẳn là chưa từng ăn qua, không biết các ngươi có thể không chấp nhận hương vị này hay không. Sầu riêng, chỉ là nghe nói qua, nghe nói rất thối, không ai nguyện ý ăn, trồng cũng phiền toái. Càng không có người đi trồng. Các ngươi có ai ăn qua không? Mọi người nhìn nhau vài lần, không ai nói chuyện cho đến khi Shirley im lặng giơ tay lên, giọng nói hơi nhỏ. Tôi đã ăn, Thương Chi rất kinh hỉ. Ngươi ăn quen chưa? Bạn có muốn ăn nó để thử nó? Cyril nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến mùi vị đó, yên lặng gật đầu. Thương Chi lấy sầu riêng đặt trong hộp bảo quản ra, giống như lúc mới bỏ vào, bởi vì không mở nắp. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thịt quả màu vàng qua nắp trong suốt. Đây là lần đầu tiên hầu hết mọi người nhìn thấy sầu riêng, họ đến gần và nhìn, không giống như họ nói. Ta chuẩn bị mở ra xem, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cyril nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn hộp bảo quản, mọi người bị thái độ của hai người hù dọa, theo bản năng lui về phía sau một bước. Mở ra, hiện tại lui thêm vài bước còn kịp sao? Có lẽ là đặt ở trong hộp, mùi vị toàn bộ đều chất đống ở trong hộp. Thương Chi không chuẩn bị thời gian cho mọi người, trực tiếp mở nắp ra. Mùi vị kia thoáng cái liền vọt ra, không chút lưu tình vọt tới trước mũi mọi người, hít vài hơi. Shirley hưởng thụ một hơi thở dài, chính là hương vị này. Nàng đi tới trước mặt Thương Chi, kề sát người ngửi. Có người động bước đầu tiên, liền có người đi theo, chờ Cyril cùng ngẩng đầu thời điểm, chỉ có lẻ tẻ vài người còn đứng ở trước mặt, những người khác đã sớm lui ở một bên. Thương Chi, Cyril. Thương Chi cầm sầu riêng lên, hỏi mấy người còn lại. Các ngươi muốn thử xem không? Mấy người liếc nhau một cái, cẩn thận gật đầu, nếu lưu lại chính là muốn thử xem một chút. Thịt màu vàng sữa rất dễ thương, rất mềm, lấy miệng, mùi hương mãnh liệt hơn. Bọn họ nghẹn hô hấp, coi như chết như trở về đem trái cây bỏ vào miệng. Hả, mùi này, mềm mại, hương vị rất mạnh, mặc dù có mùi hôi thối, nhưng ăn không có một chút hương vị. Ngược lại rất mê người, ăn có loại xúc động muốn ăn miếng thứ hai, hương vị có chút cấp trên. Cũng có người không thể chấp nhận, nhai lung tung hai cái liền nuốt xuống, sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Mấy người ở lại liền ăn hết sầu riêng này, nhất là người lần đầu tiên ăn, ăn đến sau càng ngày càng muốn ăn, nhưng đã không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn sầu riêng xong trong miệng cũng có một mùi vị, Thương Chi lấy những loại hoa quả khác ra đặt trên bàn. Ý bảo những người khác tới ăn, sau đó liền đi ra ngoài. Đi ra khỏi sân huấn luyện liền nhìn thấy người đứng ở cửa, xung quanh vây quanh không ít học sinh, nhưng phi thường yên tĩnh, không ai nói chuyện. Arthur, nó đã ở đây bao lâu rồi? Sau khi Thương Chi hướng dẫn bọn họ, liền gửi cho Arthur một tin nhắn, nói cho hắn biết tình huống của Shirley, bảo hắn tới xem một chút. Theo Thương Chi tiến lên, Arthur ngửi thấy mùi vị kia, mùi vị này cũng không xa lạ, Shirley từng ăn ở nhà. Tuy rằng hắn không hiểu có gì ngon. Vừa mới tới, bọn họ thế nào? Thương Chi đem tình huống nói cho Arthur, Arthur gật đầu, đó chính là không sao. Ngươi không đi vào nhìn nàng sao? Không cần đi, cô ấy sẽ điều chỉnh bản thân, đây là một kinh nghiệm rất quý giá, tôi tin tưởng cô ấy. Thương Chi không đồng ý nhìn anh, nhưng cô ấy vừa mới khóc, có phải anh đã quên hay không? Cô ấy vẫn là một cô gái rất trẻ. Arthur, nhớ lại trước đây. Shirley chưa bao giờ yếu đuối, ít nhất là không khóc trước mặt anh ta. Hiện tại từ trong miệng Chi Chi nghe thấy nàng khóc, loại cảm giác này rất kỳ quái, ngực có chút buồn bực. Muốn nhìn cô ấy không? Được rồi, Thương Chi trở về gọi một tiếng Siriu, nàng điên cuồng chạy tới, thấy người đứng bên cửa lập tức dừng lại, xoay người rời đi. A Thơ, dừng lại, Siriu chậm rãi xoay người đi đến bên cạnh hắn, cười cười với hắn. A Thơ ho nhẹ vài tiếng, có chút cứng rắn hỏi. Chi Chi nói, anh có khóc không? Đôi mắt của Sơ Ly tròn lên ngay lập tức. Tôi không có tôi mà tôi không khóc. Đó là mồ hôi của tôi. A Thơ khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, sửa sang lại mái tóc của cô. Sơ Ly cứng ngắc và mắt không chớp. Ngẫu nhiên nhu nhược một chút cũng không sao, có chuyện gì cũng có thể tìm ta, ta là ca ca ngươi. Sau khi tóc che đi tiến lên bắt đầu nóng lên, cô cực nhỏ giọng trả lời một câu. Được, Thương Chi nhìn nàng đi đường đều muốn đi cùng một bên, xem ra thập phần khiếp sợ. Cái này thật tốt a, ngón tay A Thơ giật giật, xúc cảm vừa rồi còn lưu lại trên tay hắn. Chúng ta hình như chưa từng như vậy. Thương Chi không tin, làm sao có thể, A Thơ giải thích, khi cô ấy được sinh ra, tôi đã ở trong quân đội, khi nhiệm vụ nặng nề và không trở về nhà trong nhiều năm, và cô ấy đã bắt đầu đi học khi tôi trở lại. Từ khi còn nhỏ thích thách thức tôi, nhất định phải đánh bại ta. Thương Chi không có anh chị em, không hiểu tình cảm như vậy. Nhưng bọn họ đều để đối phương ở trong lòng, điều này luôn không sai. A Thơ, còn các sinh viên khác thì sao? Hiện tại tốt hơn nhiều rồi, tham gia thi đấu hẳn là không có vấn đề gì. Được rồi, còn có chuyện gì nữa không? Chúng ta sẽ quay lại cùng nhau. Thương Chi suy nghĩ một chút, đích xác không có chuyện gì. Trở về nhà với A Thơ, Thương Phụ Thương Mẫu cùng robot đã sửa sang lại phòng ốc, thấy A Thơ đến đều rất vui vẻ, để hắn ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, nhìn thời gian không sai biệt lắm, trong lời nói của thương phụ chính là bảo hắn rời đi trước. Nếu như lưu lại, chẳng phải là muốn cùng Chi Chi ở chung một chỗ. Anh ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. A Thơ cũng không có ý nghĩ này, Thương Chi đưa hắn đến cửa, A Thơ đem tư liệu về người trước tiên tiết lộ quá khứ của nàng gửi cho nàng. Mặc dù điều này đã lắng xuống, nhưng làm sai sẽ có hình phạt. Theo pháp luật xử lý đi. Được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn rời đi, Thương Chi trở về phòng mở tài liệu ra, lúc nhìn thấy tên dâng lên một loại cảm giác. Quả nhiên là như thế, ngoại trừ Thương Nhược còn có ai. Nàng đã thật lâu không nghe được tin tức của người một nhà bọn họ, nàng ngược lại tùy thời tùy chỗ đều nhảy nhót. Lại nói tiếp đây tính là nói ra sự thật, có thể có hình phạt gì đây. Nàng ngược lại thông minh, một chút trách nhiệm cũng truy cứu không ở trên người nàng. Những người khác muốn nói đều thay nàng nói. Thương Chi không muốn cho nàng quá nhiều chú ý, nhưng giống như một con ruồi bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên tai nàng ong ong, phiền. Ngày hôm sau khi xử lý xong chuyện của trường, Thương Chi đến trường của Thương Nhược. Hiện tại cô cũng coi như là người nổi tiếng trong tinh tế, dọc theo đường đi có không ít học sinh đánh giá cô. Rất nhanh nàng liền hỏi được tin tức của Thương Nhược, cô ở cửa chờ bọn họ tan học, nhìn Thương Nhược cùng một đám người nói chuyện cười cười đi ra. Thương Nhược thấy Thương Chi tươi cười cứng ngắc trên mặt, người chung quanh nàng nhìn kỹ vài lần, có chút kích động. Thương Chi tỷ tỷ xin chào, ta là bạn học của Thương Nhược. Thương Nhược nhìn bộ dáng gấp gáp không nhịn được của bọn họ như vậy, liếc mắt một cái. Thương Chi đi qua bọn họ đi tới trước mặt Thương Nhược, nói. Chúng ta nói chuyện, được, hai người rời đi tìm một nơi yên tĩnh, Thương Chi đem tư liệu kia bỏ lại trước mặt Thương Nhược. Có gì để nói? Thương Nhược liếc mắt nhìn vài lần, ha ha một tiếng. Quả nhiên là bạn đời của Nguyên Soái A, điều tra rất cẩn thận, như thế nào? Tôi có sai không? Thương Chi lạnh lùng nhìn nàng, đi tới trước mặt nàng, Thương Nhược thân thể hơi ngửa ra sau, Thương Chi như vậy. Lần đầu tiên tôi có một cảm giác sợ hãi. Thương Nhược, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi. Cô tốt hơn là biến mất trong thế giới của tôi, nếu không, tôi có rất nhiều cách để làm cho bạn có thể sống tốt hơn bây giờ. Cha của bạn gần đây đã không được tốt hơn. Không chỉ nói ta ý thế hiếp người, đây là ta học được ở trên người ngươi. Thương Chi rời đi, những lời nói kia của cô vẫn xoay quanh trong đầu Thương Nhược, đúng vậy, cô không dám. Ba chuyển đi, mẹ cũng không có việc làm, Thương Nhược vì duy trì những ngày trước, mỗi ngày ở nhà cãi nhau với bọn họ. Đây hẳn là lần cuối cùng Thương Chi gặp Thương Nhược, nàng thật sự là không muốn ở trong cuộc sống sau này của mình nhìn thấy nàng đi ra quấy rối, cho nên... Lần này triệt để giải quyết. Thương Chi biết Thương Nhược, cho nên nàng gửi một tin nhắn cho Thương Tử Minh, nếu không muốn thảm hơn hiện tại quản tốt con gái hắn, Điểm này nàng vẫn là tin tưởng thủ đoạn của Thương Tử Minh, Thương Nhược sau khi trở về sẽ trải qua cái gì không liên quan đến nàng. Ánh sáng của Thương Chi vang lên, là Edward thỉnh cầu thông tin liên lạc. Thương Chi lão sư, ngài tới Trung ương tinh. Khi nào có thời gian, tôi và Lucia đến thăm anh. Thương Chi nhìn sắc mặt hắn cũng không tốt, hình như rất mệt mỏi. Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, không cần quá mệt mỏi, lão sư tin tưởng ngươi. Edward mỉm cười, bạn đã tìm thấy nó. Gần đây bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi trồng trọt, vì vậy mệt mỏi một chút. Không cần đến thăm ta, đem thời gian tiết kiệm xuống nghỉ ngơi. Được rồi, sau khi Edward treo cổ, Lucia cũng gửi yêu cầu qua Telegram. Mệt mỏi như Edward, Thương Chi cũng cho cô nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại mấy học sinh đi theo mình, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, hình như không lo lắng về cuộc thi trồng trọt. Thương Chi trở về nhà, nhận được tin tức của một người xa lạ. Thương Chi phu nhân, xin hỏi bà bây giờ còn có ý định mua biệt thự không? Tất cả đều quên điều này, cô đã để lại thông tin của riêng mình ở nơi mua nhà, cố gắng kiếm tiền để mua biệt thự. Cách chương.